Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên giải thích nói. Từ Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Hằng tinh vực thế mà còn có dạng này một chỗ địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.